Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 469, Linh Sơn Tiên Cảnh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống gia lão tổ khom người, giọng nói mang theo run rẩy nói, chủ yếu là Hàn gia thường xuyên có qua lại với thế lực tiên giới, chúng ta và Sở gia đều bị ép hợp tác, xin hai vị dơ cao đánh khẽ. Trần Mục nhìn sang vị hôn thê, Khương Phục Tiên trầm giọng nói, sau này nếu như các ngươi còn tiếp tục qua lại với thế lực tiên giới thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tống gia lão tổ cảm kích nói, tiên tử yên tâm, Tống gia chúng ta đều nghe theo ngươi. Tống gia lão tổ tận mắt nhìn thấy kiếm thiên trên trời bị miểu sát, còn nhanh hơn cả cắt rau hẻ, cường giả như vậy Tống gia bọn họ sao dám trêu chọc. Khương Phục Tiên và Trần Mục không cướp sạch Tống gia, không có tài nguyên tiên giới, bọn họ cũng không giàu. Trần Mục nhìn về phía Linh Sơn đằng sau Tống gia, giữa núi có cấm chế cường ngạnh, không gian xung quanh bị bóp méo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vùng đất giữa sườn núi đi lên không có một mọn cỏ, muốn leo lên Linh Sơn xem ra không hề dễ dàng. Linh Sơn tiên cảnh, trung bộ sơn mạch, Trần Mục nhìn ngọn Linh Sơn cao mất kia, dò hỏi. Ngọn Linh Sơn này có mọn nguồn với Tống gia các ngươi hay không? Vẻ mặt Tống gia lão tổ cung kính đáp lại. Tổ tiên ta là đạo đồng bên cạnh Linh Sơn Vương, đỉnh núi là đạo trường của Linh Sơn Vương, nhưng có cấm chế, người trong tộc Tống gia chúng ta chưa từng đặt chân lên đỉnh núi. Trần Mục nhìn sang vị hôn thê, cười nhẹ nói, sư tỷ, chúng ta đến Linh Sơn xem. Khương Phục Tiên cười gật đầu, được thôi, nhưng muốn lên đỉnh thì có vẻ không dễ dàng. Hai người đến dưới chân Linh Sơn, chỗ này có con đường đá xanh cổ xưa, quanh co uốn lượn, không nhìn thấy điểm đầu. Bên dưới sườn núi có thảm thực vật, chỗ cao thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ gì. Tiểu bối của Tống gia thường xuyên rèn luyện ở chỗ thấp, lão bối cường giả thì không thể lên được dù là sườn núi. Tống gia lão tổ nhìn bọn họ lên núi vẫn như cũ không dám thả lòng, sợ bọn họ sẽ gây rối Tống gia. Trần Mục và Khương Phục Tiên chậm chậm leo núi, mỗi khi bước lên một bước, áp lực lại tăng thêm rất nhiều. Khi bọn họ đi đến lưng chừng núi, xung quanh sớm đã không còn cây cối, chỗ này không có sinh cơ. Không có cây cối hay sinh linh nào có thể sống được trong môi trường ác liệt này. Linh Sơn là ngọn núi cao nhất trong tiên cảnh này, mới chỉ đứng ở giữa sườn núi mà đã có thể nhìn bao quát hơn nửa tiên cảnh, phong cảnh ở chỗ này rất tuyệt. Khương Phục Tiên lẩm bẩm nói, có thể tạo dựng tiên cảnh mà để lại cấm chế mạnh như vậy, vị Linh Sơn Vương này không đơn giản, có lẽ là chân tiên rất lợi hại. Trần Mục gật đầu, sau đó cười hỏi, sư tỷ, nàng có mệt không, ta cõng nàng. Khương Phục Tiên cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, bây giờ sư tỷ không mệt, lát nữa nếu như sư tỷ đi không nổi thì phu quân, chàng phải bế ta, không thành vấn đề. Trần Mục nắm lấy tay vị hôn thê, trời sắp chạng vạng tối, Trần Mục và Khương Phục Tiên vẫn chưa lên đến đỉnh núi, bọn họ càng lúc càng đến gần đỉnh núi, mà áp lực cũng càng lúc càng kinh khủng. Mỗi một bước bọn họ bước đi đều có tiếng như lôi đình, không gian xung quanh cũng đang bị bóp méo. Khương Phục Tiên đứng tại chỗ, phu quân, chàng lên trước đi, ta ở đây đợi chàng. Cấm chế ở chỗ này áp chế thần lực và linh lực. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nhục thân để lên đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên đã sắp đến cực hạn, nàng ta không định để vị hôn phu bế thật, nhưng cũng không muốn làm liên lụy Trần Mục lấy tạo hóa. Trần Mục trực tiếp bế vị hôn thê lên, nháy mắt dịu dàng nói. Sư tỷ, ta đã nói phải bế nàng lên đó, vậy thì bế nàng đi lên, mau thả ta xuống. Sư tỷ nặng như thế, lát nữa chắc chắn chàng sẽ không lên nổi. Khương Phục Tiên hung dữ trừng mắt với Trần Mục, không muốn gây phiền phức cho hắn. Trần Mục dịu dàng nói. Sư tỷ, nếu như không lên nổi thì không cần tạo hóa kia nữa. Tạo hóa có tốt hơn đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng vị hôn thê của ta. Khương Phục Tiên mặt mày rạng rỡ, nàng ta nằm trong lồng ngực ấm áp, vui vẻ nói. Nếu không được thì thả ta xuống, cũng chẳng phải sinh ly tử biệt gì, nói buồn nôn thật. Sư tỷ cực kỳ không thích nghe những câu này, Trần Mục không nhịn được bật cười thành tiếng, biểu cảm vừa rồi của vị hôn thê không phải chán ghét, ngược lại rất thích dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu của nàng ta. Lúc chỉ còn cách đỉnh núi chừng trăm bước, bước chân của Trần Mục trở nên nặng nề, hô hấp rối loạn, Khương Phục Tiên có thể nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm. Nếu như Trần Mục một mình lên núi thì có thể sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng hơn quá nhiều. Cấm chế ở đây vô cùng mạnh, cho dù là chân tiên vừa độ kiếp cũng rất khó đặt chân tới. Trên bầu trời không có sao, chỉ có vầng trăng màu bạc, mặt trăng rất lớn, đứng ở vị trí Linh Sơn gần đỉnh núi sẽ có cảm giác bầu trời rất gần. Linh Sơn tiên cảnh không có bầu trời mênh mông, Trần Mục thôi động huyết mạch đặc biệt toàn thân, với sự gia trì của Hồng Mông tiểu thụ và Bất Diệt Kinh, hắn từng bước tiến gần đến đỉnh núi, sức lực tiêu hao rất nhanh, Khương Phục Tiên cảm nhận được chỗ dựa ấm áp vững chắc. Vào khoảnh khắc bọn họ lên đến đỉnh núi, áp lực trên người đều biến mất, Trần Mục nửa quỳ trên mặt đất, hắn vẫn vững vàng bế vị hôn thê. Cách chương